Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 164, Đông Hải Thế Cục, góc truyện audio.com. Nghe xong Bái Tiên Sinh phân tích, Lý Huyền Tông cũng là cảm giác có chút đau đầu. Kẻ chí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Lý Huyền Tông là thật không có nghĩ tới phương diện này qua. Dù sao đối với làm người hai đời Lý Huyền Tông tới nói, hắn bất luận tới khi nào đều không có cân nhắc qua phải dựa vào nữ nhân thượng vị chuyện này. Mà lại hắn cũng không phải là yêu tộc xuất thân. Không có cân nhắc qua cùng loại yêu tộc ở giữa là có thể lẫn nhau thông gia. Tinh luyện huyết mạch vấn đề. Khẽ hừ một tiếng, Lý Huyền Tông khinh thường nói. Ngớ ngẩn, hắn còn thật cho là nhai giác thủy tinh cung là tốt như vậy tiến vào. Ngao thị nhất mạch cũng không phải chỉ có Ngao Tranh cùng Ngao Nhã này hai cha con. Coi như hắn ở rể nhai giác thủy tinh cung, cũng không có thể trở thành Đông Hải chi chủ. Ngao thị nhất mạch truyền thừa vài vạn năm. Trong cơ thể có giao long huyết mạch long chủng cũng không chỉ có một. Tương lai người nào trở thành này nhai giác thủy tinh cung chi chủ đều là cần nhờ thực lực. Dựa vào tu vi, mà không phải dựa vào một nữ nhân. Một đầu vô lại rắn còn muốn hóa long. Hắn Liễu Trường Thanh cũng quả nhiên là nghĩ mù tâm. Bái Tiên Sinh cười hắc hắc nói. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như đại nhân ngài. Chí tại tiên lộ đỉnh phong. Giống như cái kia Liễu Trường Thanh người kiểu này. Chỉ sợ cho rằng đời này có thể bước vào yêu vương cảnh giới liền đã coi như là cực hạn. Cho nên có như thế một cái đường tắt. Hắn dĩ nhiên không thể liền bỏ qua như vậy. Cho nên hiện tại đại nhân ngài có thể là ngăn cản người ta đường đây. Lý Huyền Tông vuốt vuốt đầu. Cảm giác có chút phiền toái. Chuyện này đúng thật là ngoài ý muốn. Là lúc trước hắn không nghĩ tới. Được rồi. Sau này giúp ta thu thập một thoáng này Liễu Trường Thanh tư liệu. Thời khắc chú ý một chút đối phương động tĩnh. Nhường Bái Tiên Sinh thời khắc nhìn chằm chằm một điểm cái kia Liễu Trường Thanh. Lý Huyền Tông liền kêu lên Vô Giới Hòa Thượng, chuẩn bị dùng tuần tra sứ thân phận đi dò xét toàn bộ Đông Hải bờ ranh giới. Sơ tới tu hành giới thời điểm, Lý Huyền Tông kỳ thật hết sức cẩn thận, liền Hắc Phong Sơn đều rất ít ra. Bất quá bây giờ hắn cũng xem như thăm dò toàn bộ Đông Hải bờ phạm vi bên trong trên thực lực hạn. Cộng thêm có khả năng dắt Đông Hải Linh Cung ra hồ làm việc. Cho nên tự nhiên cũng là lớn mật rất nhiều. Đi một chuyến Đông Hải Linh Cung. Lý Huyền Tông muốn tới một vị tuần biển giả xoa ba tướng quân. Còn có trên trăm tên quy nguyên cảnh lính tôm tướng cua. Vị kia ba tướng quân liền là Lý Huyền Tông lần đầu tiên tới Đông Hải Linh Cung thời điểm nhìn thấy vị kia tuần biển giả xoa. Tính cách có chút ngu ngơ. Tiêu chuẩn tay chân, trước mắt bọn hắn ba vị kim đan cảnh tồn tại cùng một chỗ hành động. Dù cho coi như là gặp được linh đài cảnh đại yêu, cũng là có sức đánh một trận. Quảng cáo, trước khi thương quận Đông Hải Quốc, Lý Huyền Tông mang theo Vô Giới Hòa Thượng đoàn người tại một tòa núi nhỏ bên trên nghỉ chân một chút. Ngắm nhìn xa xa tiểu quốc. Trước đó Lý Huyền Tông chuẩn bị dùng thời gian 3 tháng tới xác minh toàn bộ Đông Hải bờ các thế lực lớn trạng thái. Bất quá trên thực tế hắn dùng gần 2 tháng liền không sai biệt lắm hoàn thành. Này trước khi thương quận chính là cuối cùng một quận. Không cẩn thận số 2 tháng này tới Lý Huyền Tông chứng kiến hết thảy. Này Đông Hải bờ tình huống lại là so hắn tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Hỗn loạn, vô tự. Hoặc là nói là có thứ tự. Bất quá cái kia có tự lại chỉ là cường giả đại biểu trật tự. Đông Hải bờ không có đại quốc. Nhiều nhất chính là giống bên trong Sơn Quốc một dạng tiểu quốc. Hoặc là một ít thành loại hình. Người tu hành tụ tập cũng là dùng lẻ tẻ thành nhỏ cùng phường thị hội tụ chiếm đa số. Cho nên Đông Hải bờ những thế lực này đối với dưới chướng lãnh địa quản lý cũng là vô tự hỗn loạn. Khá hơn một chút yêu tộc động phủ chỉ yêu cầu dưới chướng thành trì hoặc là tiểu quốc dâng lên cung phụng là có thể. Trong ngày thường đảo đối với bọn hắn không đụng đến cây kim sợi chỉ. Kém một chút, trên cơ bản liền là nắm dưới trướng lãnh địa xem như đồ ăn. Ăn người cái gì đều là chuyện thường xảy ra. Thậm chí ác liệt một chút đều có thể nắm lãnh địa mình phạm vi ăn chính là xung quanh trăm dặm đều không thấy bóng người. Tiêu chuẩn ăn thịt người yêu ma. Nhân tộc tông môn nơi đó khá hơn một chút. Nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ có một ít có thấy xa tông môn sẽ thật tốt kinh doanh lãnh địa của mình. Thậm chí còn phái đi đệ tử chấp trưởng. Sau đó đúng hạn chọn lựa có thiên phú đệ tử gia nhập tông môn. Kém một chút nha, mặc dù bọn hắn sẽ không giống yêu ma như vậy ăn người. Nhưng lại sẽ thu một chút ngoại môn đệ tử. Đối đãi trong lãnh địa tiểu quốc bách tính cực điểm cướp đoạt. Nhường hắn sống không bằng chết. Thậm chí có một ít sẽ chơi. Sẽ còn cố ý nuôi nhốt một chút yêu thú. Thỉnh thoảng liền để hắn đi ra ngoài ăn người làm loạn. Sau đó lại nhường đệ tử thu phục. Cứ như vậy không riêng gì thu hoạch chỗ tốt. Còn có thể thu hoạch thanh danh. Để cho người ta tại xuất ra đồ vật thời điểm mang ơn. Xa so với người trước càng cao minh hơn. Cho nên Lý Huyền Tông tổng kết một thoáng toàn bộ Đông Hải bờ thế cục. Đơn giản liền là tìm không thấy mấy cái như thường một chút thế lực. Mà lại nếu là mặc kệ dạng này phát triển tiếp. Tương lai Ngao thị nhất mạch cũng là đừng nghĩ làm chủ Đông Hải bờ. Đạo lý rất đơn giản. Đông Hải bờ những người tu hành này cùng thế lực trong mắt không có trật tự. Cũng không có lòng trung thành. Bọn hắn ở trong môi trường này lớn lên. Chỗ công nhận đều là cường giả vì vương đạo lý. Chỉ cần ta có thực lực. Quản hắn là ăn người vẫn là nghiền ép một cái tiểu quốc. Đều là không quan trọng sự tình. Mình tại không có thực lực thời điểm liền bị ức hiếp. Chờ chính mình có thực lực. Lại tệ hại hơn ức hiếp những người khác. Có người muốn tới ngăn cản chính mình ức hiếp những người khác. Cái kia chính là tại cùng chính mình là địch. Đông Hải nhất mạch quy củ đối với bọn hắn tới nói liền là trói buộc. Không có bao nhiêu người sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng. Vuốt vuốt đầu, Lý Huyền Tông cảm giác mình có chút thua lỗ. Chân long kim đan không sai. Hải nhãn thần thiết cũng bị hắn luyện chế thành nước cực chu tiên kiếm kiếm phôi. Nhưng những vật này cộng lại. Lại là muốn so xử lý Đông Hải bờ những chuyện này phiền toái nhiều lắm. Nhưng lúc này hắn đã lựa chọn đứng tại Đông Hải Ngao thị bên này. Coi như là phiền toái. Hắn cũng muốn đem chuyện này cho làm thành mới được. Vô giới hòa thượng sắc mặt có chút ngưng trọng đứng ở Lý Huyền Tông bên cạnh nói. Lý huynh, Đông Hải bờ thế cục so với trong tưởng tượng còn muốn phiền toái a. Toàn bộ Đông Hải bờ to to nhỏ nhỏ trên trăm cái có kim đan cảnh phía trên người tu hành thế lực. Trong đó như thường một chút không đến ba thành. Người nếu là cưỡng ép thôi động Đông Hải nhất mạch quy củ tới trói buộc bọn hắn. Sợ rằng sẽ tạo thành toàn bộ Đông Hải bờ cũng bắt đầu chấn động. Lý Huyền Tông híp mắt nói. Là muốn phiền toái rất nhiều. Ban đầu ta là dự định giết một phê. Bất quá bây giờ xem ra, muốn giết một nhóm lớn, vô giới hòa thượng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Ngươi là chuẩn bị nắm toàn bộ Đông Hải bờ đều giết rỗng. Cứ như vậy sự tình chẳng phải là lại làm lớn chuyện rồi. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải nắm toàn bộ Đông Hải bờ cho giết không, mà là chuẩn bị đổi lại quy củ mà thôi. Toàn bộ Đông Hải bờ hiện tại quy củ tựa như cùng một đàn dã thú. Chỉ biết là cường giả trưởng khống hết thảy. Nắm lấy mạnh hiếp yếu xem như là cơ bản pháp tắc. Dạng này là không được. Tương lai những người yếu kia trưởng thành là cường giả. Cũng giống vậy sẽ như vậy. Cho nên chỉ có đổi lại quy củ. Nắm tầng cao nhất những cường giả kia thanh lý mất. Mới có thể để cho toàn bộ Đông Hải bờ rực rỡ hẳn lên. Có thể là ngươi vô pháp cam đoan sau này trở thành tầng dưới chót nhất những người kia sẽ không nữa lấy mạnh hiếp yếu. Lý Huyền Tông buông tay nói. Nhưng tối thiểu bọn hắn sẽ thủ quy củ. Sẽ biết kính sợ. Mà bây giờ đám này Đông Hải bờ tầng cao nhất những thế lực kia chấp trưởng giả. Bọn hắn có thể cũng không biết kính sợ. Này một đường đi tới Lý Huyền Tông đại biểu có thể là toàn bộ Đông Hải nhất mạch. Đồng thời sau lưng còn có Tuần Biển Dạ Xoa ba tướng quân. Theo lý mà nói Lý Huyền Tông thân phận này đừng nói là tuần tra sứ. Nói hắn là cầm lấy thượng phương bảo kiếm Khâm Sai đại thần cũng nói còn nghe được. Nhưng chính là như thế. Hắn dọc theo con đường này bị đãi ngộ cũng không được tốt lắm. Mặc dù không đến mức bị công nhiên vây công. Nhưng tối thiểu căm thù. Cảnh giác, che che giấu giấu chờ sự tình là không thiếu được. Quảng cáo, nhìn xa xa thành nhỏ. Lý Huyền Tông híp mắt nói. Đi thôi. Đi xem một chút cuối cùng này Đông Hải quốc như thế nào. Long, hổ, báo Đông Hải ba yêu. Trước hai vị không có cơ hội trông thấy. Liền nhìn một chút cuối cùng vị này như thế nào. Lý Huyền Tông nói tới Long hổ báo ba yêu chính là Đông Hải bờ yêu tộc thế lực ở trong mạnh nhất ba vị. Đồng thời bọn hắn vẫn là ba cái dị lý huynh đệ. Tương hỗ là công thủ liên minh. Cho nên thực lực tại Đông Hải yêu tộc ở trong cơ hồ liền là xếp ở vị trí thứ nhất. Này ba yêu tính cách khác nhau. Đồng thời sở thuộc lân cận ba cái quận. Lẫn nhau ở giữa không có xung đột. Đồng thời trong đó hai vị đều là linh đài cảnh. Thực lực cực cường. Có thể nói Lý Huyền Tông nếu là muốn giúp Ngao Nhã trưởng khống Đông Hải bờ. Lớn nhất lực cản chính là bọn hắn. Lý Huyền Tông lần này cần làm chính là triệt để làm cho cả Đông Hải bờ tu hành giới đều đổi lại trật tự. Này ba yêu cơ hồ liền là Lý Huyền Tông nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Người bên ngoài đều là giết gà dọa khỉ. Mà Lý Huyền Tông lúc này mới thì là muốn đem nhảy nhất vui mừng mấy con khỉ tất cả đều giải quyết. Đương nhiên này muốn đối phó này ba yêu cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Ba yêu bên trong này Long chính là chỉ Phù Vân Sơn mây âm soi rõ Long Đại Tiên. Trên thực tế đối phương có thể không có cái gì thượng cổ thần thú trúc Long huyết mạch. Mà là một đầu dị chủng đen mãng nuốt chừng ngàn năm chu quả mà thành yêu. Này trúc Long Đại Tiên thực lực tối cường. Có linh đài cảnh đỉnh phong thực lực. Dưới trướng có không ít phụ thuộc thế lực. Mặc dù cái kia Phù Vân Sơn giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Nhìn như phiếu miểu xuất trần. Trên thực tế hàng năm hắn chỗ nuôi nhốt những cái kia phụ thuộc thế lực đều sẽ vì hắn dâng lên đồng nam đồng nữ làm đồ ăn. Còn vì hắn lục soát vơ vét của dân sạch trơn. Dâng lên đủ loại tài nguyên các loại. Ba yêu bên trong hổ yêu danh xưng Hổ Thiên Vương. Ở tại Đông Lâm Sơn khiếu thiên trong động. Hắn tính cách bá đạo tùy tiện. Dưới trướng cũng tận là một chút ăn người yêu ma. Cơ hồ đem trong vòng phương viên trăm dặm đều ăn chính là sạch sẽ. Cho nên Lý Huyền Tông đi ngang qua này Hổ Thiên Vương lãnh địa lúc. Cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Cũng không có gì có thể xem. Này yêu thực lực cũng có linh đài hai ngự tả hữu. Mặc dù tùy tiện, nhưng cũng có tùy tiện vốn liếng. Cái cuối cùng báo yêu danh xưng linh báo chân nhân. Không có ở trong động phủ. Mà là tại này Đông Hải quốc thành lập một tòa tên là Triều Vân xem đạo quan xem như động phủ. Đồng thời một thân vẫn là Đông Hải quốc quốc sư. Này linh báo chân nhân thực lực yếu nhất. Nhưng ở ba yêu bên trong lại là có tiếng âm tàn độc ác. Mưu kế chồng chất. Đương nhiên hắn thực lực yếu cũng là trước mặt hai cái so sánh. Này linh báo chân nhân cũng có được kim đan ngũ biến đỉnh phong thực lực. Lý Huyền Tông lần này lựa chọn trực tiếp tới Đông Hải quốc. Cũng là muốn gặp gỡ này linh báo chân nhân. Nhìn một chút đối phương là cái gì chất lượng. Đầy trong đầu chém chém giết giết đại yêu hắn cũng không sợ. Mãng phu mà thôi. Chỉ cần thực lực không có siêu việt linh đài cảnh. Hắn đều có nắm bắt đối phó. Ngược lại giống như là này linh báo chân nhân đầy mình âm mưu quỷ kế ra hỏa mới cần phải thật tốt tính toán một phiên. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.